Cái gì? Anh cố làm ra vẻ bình tĩnh. Buồn cười quá, việc gì khiến anh phải hốt hoảng chứ? Gương mặt của Mạc Thâm Dạ vẫn giả bộ thong dong. Anh không có hốt hoảng sao? Xem trán của anh đã đổ đầy mồ hôi hột rồi kìa. Tử Thất Thất chỉ vào trán của anh. Mồ hôi hột, không thể nào, làm sao lại có thể? Mạc Thâm Dạ hốt hoảng nói xong, vội vàng lấy tay sờ trán của mình, nhưng căn bản cũng không có lấy nửa giọt mồ hôi. Ha ha ha ha, anh xem, quả nhiên là đang rất khẩn trương đó. Tử Thất Thất vui vẻ cười to. Cái con bé này, Mạc Thâm Dạ lườm cô, cách trương.